Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 585, yên tâm. Ta có kinh nghiệm, người biết ta, màu bạch kim cự đại long hình Pokemon. Dialga trong lúc nhất thời khó có thể cùng cái kia nước sơn hắc tinh thể một dạng Necrozma liên hệ với nhau, nhưng lúc này vừa nghĩ, Dialga lập tức hồi ức nổi lên ban đầu nhìn thấy Necrozma lúc hình ảnh. Khi đó, Necrozma chính là chỗ này chủng chiếu lấp lánh trạng thái. Thật là ngươi, Dialga vô cùng kinh ngạc, nàng thân vì thần thời gian, cũng là trong vũ trụ xưa nhất Pokemon một trong, tự nhiên biết diệt thế thần tồn tại. Đương nhiên, nơi này diệt thế thần cùng hắc hóa Arceus, cái kia cái thế giới chung yên chi thần không giống với. Necrozma hủy diệt là trong vũ trụ tồn tại đồ đạc, mà không phải là vũ trụ bản thân. Nàng thôn phệ quang, cũng thôn phệ tinh cầu, thậm chí có thể vặn vẹo thời không. Ở thần cách bên trên, cho dù là so với chi thời không song thần cũng không kém bao nhiêu. Nhưng chân chính để Dialga cảm thấy bất khả tư nghị là chính mình dĩ nhiên tại cùng Necrozma đối thoại. Hơn nữa còn là bình thường, phi thường lý tính đối thoại. Chủ nhân thật là lợi hại, thậm chí ngay cả ngươi cũng có thể thu phục. Dialga, còn ngươi nữa làm sao theo ta trước đây nhìn thấy lúc không giống nhau? Khi đó ngươi nhưng là tương đối cuồng bạo. Nào chỉ là cuồng bạo, quả thực không có biện pháp giao lưu, liền cùng một con dã thú giống nhau. Bang, ầm ầm, không trung, các sắc thái năng lượng va chạm, càng có vô số công kích rơi vào Palkia trên người. Mà vào lúc này, chỉ thấy Palkia trên người toát ra nhức mắt phấn sắc quang mang. Chỉ một lúc, hết thảy Pokemon chỉ cảm thấy không gian chung quanh bắt đầu rung động. Không tốt, Lugia, nàng muốn đem cái này cái địa phương không gian vặn vẹo rơi. Ung ung, ám màu hồng phong bạo từ cái thời không này nơi ranh giới phóng lên cao, đồng thời đem hết thảy Pokemon đều vây quanh ở bên trong. Mà theo vòng vây thu nhỏ lại, hết thảy tất cả đều ở trong sát na bị không gian phong bạo yên diệt. Đây cũng là tuyệt chiêu. Thần kỹ, Dialga nói, đây là Palkia thần kỹ. Sụp xuống phong bạo, sụp xuống phong bạo, nàng có thể trong nháy mắt, đem một cái xác định trong phạm vi không gian vặn vẹo. Sau đó đem hết thảy đều tiễn vào không gian phong bạo bên trong. Triệt để cắn nát, thương tổn rất lớn sao? Lớn nhất không phải thương tổn, Dialga nói, nếu như vẻn vẹn chỉ là thương tổn, Kyogre, Groudon hoàn toàn có thể tiếp nhận được. Nhưng chân chính đáng sợ là cái loại này, mê thất. Bị cuốn vào không gian phong bạo bên trong Pokemon, sẽ triệt để mê thất ở vô tự trong không gian, ngoại trừ Palkia bên ngoài. Trừ phi ta thi triển thời gian trở về, đi qua thay đổi quá khứ, xóa đi bị cuốn vào cái này một lịch sử, bằng không bất luận kẻ nào đều không có biện pháp đem mê thất Pokemon một lần nữa tìm trở về. Nguy hiểm như thế, Diệp Huyền đang suy tư đến cùng làm như thế nào đem Palkia bắt lại. Tiêu diệt nàng là không có khả năng, bởi vì nàng HP cũng không có hắc hóa thần thú nhiều như vậy. Mà không trải qua trăm tăng trưởng gấp bội tình huống bên dưới, bị gần 10 con siêu thần thú vây công, Palkia căn bản không chịu nổi 10 phút. Huyền, ta tới. Đúng lúc này, Necrozma đứng dậy, chỉ thấy nàng đem lòng bàn tay bên trong vặn vẹo lỗ đen vứt cho không trung. Trong sát na, nguyên bản kịch liệt hỗn loạn không gian phong bạo ở cái này phút chốc dường như long hấp thủy một dạng, cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh vào trong hắc động. Đây là giống Palkia, hai mắt đỏ đậm, trên người không ngừng tuôn ra đen nhánh năng lượng. Nàng phẫn nộ trừng mắt hình thể so với nàng còn to lớn Necrozma, sau đó điên cuồng đánh về phía nàng. Thời gian đọng lại, màn ánh sáng màu xanh lam nhạt bao phủ điên cuồng Palkia. Cùng lúc đó, Daega cũng ngừng ở giữa không trung. Chủ nhân, ta đã giam lại Palkia, nhưng lực lượng của nàng quá mạnh mẽ. Cho dù là ta ở cầm cố nàng sau đó, cũng không có biện pháp tái phát di chuyển khác công kích. Palkia còn có bao nhiêu HP? Không đủ 2 vạn, chỉ còn lại có 2 vạn. Diệp Huyền lập tức ý thức được đây đã là Palkia an toàn tuyến. Vì vậy nói ra, mọi người, tạm thời đình chỉ công kích. Mewtwo, tinh thần mạnh mẽ niệm. Cường đại siêu năng lực trùm lên Palkia trên người. Bản thân liền viễn siêu Palkia chủng tộc giá trị. Trong nháy mắt đền bù song phương đẳng cấp chênh lệch. Giống, Palkia đang gầm thét. Điên cuồng rít gào. Đáng tiếc thân thể của hắn căn bản là không có cách di động. Ngoại trừ ý chí bên ngoài, nàng chỉ có thể trơ mắt xem cùng với chính mình thân thể bị Mewtwo cùng Palkia song trọng lực lượng cầm cố, gắt gao hạn chế ở nơi nào. Muốn thu phục Palkia, phải để cho nàng khôi phục thanh minh, còn như mạnh mẽ thu phục, cái này thực sự không có khả năng. Bởi vì dù cho Palkia chỉ còn lại có 1 dỉ máu, nàng cũng nhất định sẽ phản kháng. Huống chi, Pokemon Bo hoàn toàn không cách nào thừa nhận Palkia lực lượng. Master Bo còn tạm được, có thể Diệp Huyền tay bên trên từ đâu tới Master Bo. Cao cấp cầu các loại đặc thù Pokemon Bo ngược lại là có không ít. Nhưng những này đều không có biện pháp thừa nhận siêu thần thú lực lượng A. Cho đến nay, Diệp Huyền thu phục Lugia, thu phục Necrozma cùng Daega, vậy cũng là ở các nàng tự nguyện, không phản kháng tình huống bên dưới mới. Chỉ có làm được, bây giờ đối mặt Palkia, Diệp Huyền đầu tiên phải làm chính là để cho nàng ngắn ngủi tỉnh lại, đồng thời ở nơi này thời gian cực ngắn bên trong, dù cho 10 giây cũng tốt, để cho nàng có thể ngăn chặn lực lượng của chính mình. Chỉ có thu phục Palkia, hệ thống mới có thể thay đổi tạo nàng, do đó triệt để tiêu trừ hắc hóa chi lực. Ta đi thử một chút. Huyền, không được, cái này quá nguy hiểm. Chủ nhân, may là mới tới Daega, đều phản đối Diệp Huyền đi gần như vậy, cuồng bảo Palkia. Tuy là chúng ta đã khống chế được nàng, chỉ khi nào nàng tránh thoát, hậu quả khó mà lường được. Diệp Huyền con là phàm nhân, Palkia nếu là đột nhiên cự ly gần cho hắn một cái tát, kết quả kia không phải tỉnh lại nàng, cũng chỉ có thể đưa nàng đánh chết, hoặc là buộc nàng triệt để hắc hóa. Nếu như trước mặt là chân tránh hắc hóa thần thú, Diệp Huyền có thể không chút lưu tình đưa nó tiêu diệt. Nhưng Palkia còn chưa chết, nàng còn sống, thậm chí đang dùng tiềm thức chống lại hắc hóa ăn mòn. Dì đi vào cái kia một tia bản tính, Diệp Huyền có thể cảm nhận được. Palkia không muốn chết, của nàng cầu sinh dục vô cùng cường liệt. Tương phản, nếu như lúc này Diệp Huyền bởi vì sợ chết mà buông tha, cái này thì tương đương với biến hình trơ mắt xem Palkia bị hãm hại biến hóa giết chết. Sau đó từ thi thể của nàng bên trên đản sinh ra mới hắc hóa thần thú. Hắc hóa thần thú không phải Palkia linh hồn, mà là một cái mới tinh cá thể. Cùng bây giờ Palkia không quan hệ. Ta muốn thử xem. Diệp Huyền là một cái huấn luyện gia, hắn không có biện pháp buông tha một con liều mạng cầu sinh Pokemon. Cái gì là chân tránh huấn luyện gia? Đối với Pokemon yêu thích, đến cùng có thể tới trình độ nào? Yên tâm đi, Diệp Huyền, cái này cũng không phải lần thứ nhất. Ta có kinh nghiệm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.